Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, người da đen xuống sân. Thi đấu đã thành chắc chắn. Ai? Midorima Shintaro, Tiểu Ayamai, hai người các ngươi làm sao đều đi rồi? Kyouta Kise nhìn hai người bọn họ từ từ rời xa bóng người. Trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ, biểu hiện mấy người bọn họ đã lâu lắm không thấy. Nguyên tắc vốn là muốn xem xong chỉnh cuộc tranh tài lại cùng rời đi. Nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ ở thi đấu hiệp 2 thời điểm. Liền trực tiếp rời đi. Kise, chúng ta cũng gần như là thời điểm nên đi rồi. Cuộc tranh tài này không có món đồ gì có thể nhìn. Kết quả không có hồi hộp. Seiren tất thắng, thay đổi người da đen kia sau. Cái kia cao trung phỏng chừng là cũng không còn bất luận sự chống cự nào Seiren năng lực. Điểm cũng chỉ có thể vẫn nằm ở không điểm trạng thái, song phương thực lực chênh lệch là ở là quá to lớn. Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu cũng tương tự đứng lên, mang theo phe mình bóng rổ bộ thành viên rời đi sân bóng rổ. Ai? Đội trưởng, đội trưởng. Kyouta Kise cuống quýt hô vài câu, nhìn một chút vẫn như cũ còn đang kéo dài thi đấu, cùng với từ từ rời xa Kaiju cao trung bóng rổ bộ thành viên bất đắc dĩ. Kyouta Kise hắn chỉ có thể lắc lắc đầu. Theo chính mình bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu rời đi này sân bóng rổ có điều. Nói thật, vừa Kyouta Kise hắn nhìn thấy người da đen cái kia phó hình dạng sau, đúng là thật sự rất hả giận. Dù sao, người da đen kia ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu quá mức càn rỡ. Nói cái gì thế hệ kỳ tích đều là người yếu. Chính mình muốn một đường treo lên đánh. Đúng là để hắn phi thường tức giận mà tiểu Hayashi Amasu cái kia một cầu. Coi như làm là cho người da đen một nhà giáo huấn cũng không sai. Cho hắn biết một hồi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không muốn lại như thế càn rỡ. Phía trên thế giới này cũng không phải là không có cao nhân, có điều. Tiểu Hayashi Amasu cái kia một cầu. Đến cùng là cái gì cầu kỹ? Thật sự, thực sự là quá mức khủng bố. Coi như hiện tại đi ra cái này sân bóng rổ, Kyouta Kise hắn đối với vừa Hayashi Amasu ném ra cái kia một cầu, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như vừa đổi thành là Kyouta Kise chính hắn ngăn cản, phỏng chừng cũng là không cách nào đem ngăn trở cản lại đi. Như vậy một cầu, chỉ có thể tránh né. Tuyệt đối không thể chính diện cùng với đối kháng. Đối với Hayashi Amasu ném ra cái kia một cầu, hắn tuy rằng không biết loại kia uy lực khủng bố ném rổ có hạn chế gì hay không, nhưng nếu như thật sự đụng với, hay là cũng chỉ có không chống cự này một lựa chọn. Nếu như thật sự đi chính diện va chạm, phỏng chừng kết quả cũng cùng người da đen kia bị thương hại cũng không khá hơn chút nào. Có điều, lần sau cùng các ngươi Seiren chạm mặt thời điểm, chúng ta Kaiju cũng tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy bóng rổ thực lực. Không đơn thuần chỉ có các ngươi Seiren sẽ có trưởng thành. Chúng ta Kaiju trải qua rất nhiều thi đấu sau, cũng sẽ có rất lớn trưởng thành sân bóng rổ bên trong. Lúc này đối phương bóng rổ bộ bởi hắc người không thể lên sân. Bởi vậy là bị điên cuồng đè lên đánh. Kỳ thực coi như người da đen có ở đây, cũng đồng dạng là bị điên cuồng đè lên đánh. Chỉ có điều chính là bị ép tới có bao nhiêu thảm khác nhau mà thôi. Seiren cao trung khu nghỉ ngơi, Hayashi Amasu lần này thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng không có trực tiếp lên sân. Cái này cũng là chính mình mới huấn luyện viên Riko Aida ý tứ. Nói là nếu như mình trả lại trang, thật là có chút bắt nạt người. Sau đó ba Hayashi Amasu lên sân cái kia chỗ trống, đổi thành Seiren nguyên bản hậu vệ dẫn bóng Izuki San muốn Hayashi Amasu nói. Kỳ thực Izuki San thực lực vẫn là có thể, tuy rằng cùng chính mình không cách nào đem so sánh, thế nhưng cùng đối phương bóng rổ bộ những người kia mà nói, vẫn là siêu vượt bọn họ rất nhiều. Kỳ thực coi như huấn luyện viên Riko Aida không có nói một câu nói này, Hayashi Amasu cũng không thế nào muốn đi tới đánh. bởi vì không có người nào có thể chống đỡ được mình bây giờ ở sân bóng rổ lên bắt được bóng rổ. Hayashi Amasu liền phảng phất là sát thần giống như vậy, không ai có thể ngăn cản, trực tiếp có thể phi thường ung dung đem tất cả mọi người bỏ qua. Trực tiếp ném rổ mà Hayashi Amasu không có lên sân. Huấn luyện viên Hikoichi Lệ kỳ thực là còn có tính toán khác. Hayashi Amasu hắn không có lên sân, như vậy có thể xúc tiến Kuroko cùng Kagami trưởng thành, dù sao một con đội bóng rổ không thể chỉ dựa vào một người đánh, phải dựa vào 5 người đồng tâm hiệp lực, đồng thời phấn đấu chiếm được thắng lợi mới thú vị, có phải là hiện tại. Cuộc tranh tài này đã trên căn bản không có gì khó tin, gần như đã có thể là nội định Seiren một phương thắng được thắng lợi ở Hayashi Amasu trong mắt. Đối phương bóng rổ bộ ngoại trừ người da đen kia có như vậy một chút thực lực ở ngoài, những người khác đều là Mago. Bóng rổ kỹ thuật có thể nói thẳng là tạc gà nhi món ăn loại kia, ngồi ở trên ghế dài, trên người khoác một cái màu trắng trường cân. Hayashi Amasu trong ánh mắt lộ ra rõ ràng lười nhác, nhìn sân bóng rổ bên trong đang tiến hành thi đấu đối phương bóng rổ bộ thành viên. Tựa hồ bởi vừa chính mình cái kia một phát ném rổ, trực tiếp đem niềm tin của bọn họ cho đả kích. Nhìn qua động tác cứng ngắc cực kỳ, suy nghĩ lực phản ứng cũng giảm xuống mấy tầng. Thực lực này hoàn toàn thì tương đương với giảm xuống rất nhiều a. Hayashi Amasu nhìn một hồi, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản nếu như mình không lên tràng, đối phương bóng rổ bộ đội lên Seiren, kỳ thực miễn cưỡng vẫn là có thể đánh một trận. Thế nhưng bây giờ đối phương bóng rổ bộ khí thế hoàn toàn không có. Động tác cứng ngắc cực kỳ, tư tưởng cũng tương tự là cực kỳ cứng ngắc hoàn toàn. Thất lạc hết thảy muốn phải thắng dục vọng, từng cái xem ra đều ngơ ngác. Tựa hồ cho rằng cuộc tranh tài này bọn họ là tuyệt đối không thể thắng, không thể nắm giữ thắng lợi hy vọng. Tuy rằng như vậy tự rèn luyện Kuroko cùng Kagami hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là có thể làm cho Seiren bóng rổ bộ nhanh chóng làm quen một chút chính thức thi đấu, để đội hữu trong lúc đó càng thêm tốt rèn luyện, càng tốt hơn đi ứng đối cuộc kế tiếp thi đấu. Dù sao cũng không thể mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ giống như bây giờ ung dung. So với này một khu nhà cao trung thực lực mạnh mẽ, vẫn có không ít chờ toàn quốc cuộc thi dự tuyển thi đấu số lần càng nhiều, như vậy lưu lại cường địch cũng sẽ càng nhiều, tự nhiên thi đấu lạc thú cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu như nhớ không lầm, toàn quốc cuộc thi dự tuyển chính mình này mới Seiren, đến mặt sau đem sẽ gặp phải Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung, cùng với Đông Chi Vương giả Suutoku Cao Trung, mà này hai Cao Trung thực lực cũng có thể nói không sai, cũng có thể tính lên phi thường mạnh mẽ. Đông Chi Vương giả Suutoku Cao Trung, này Cao Trung ở năm nay vừa chiêu thu đến một tên thế hệ kỳ tích thành viên, cũng chính là thế hệ kỳ tích bên trong A3 điểm cầu thần xạ thủ Midorima Shintaro, mà Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung ở năm nay bên trong tuy rằng không có chiêu thu đến bất kỳ một tên thế hệ kỳ tích bên trong thành viên, thế nhưng thực lực của bọn họ vẫn không kém Hayashi Amasu. Mơ hồ nhớ tới Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung này một khu nhà cao trung, bọn họ thời điểm tranh tài có vẻ như có một loại bộ pháp kỳ quái. Loại này bộ pháp nếu như mình nhớ không lầm, thật giống là nói cái gì từ Trung Quốc cổ võ thuật diễn biến mà đến đồ vật. Ngược lại chính là một cái nhị lưu mặt hàng, cùng Trung Quốc cổ võ thuật vẫn là không cách nào khá là, mặc dù nói là nhị lưu mặt hàng, thế nhưng này một loại bộ pháp vẫn như cũ vẫn còn có chút đặc điểm. Hắn có thể đem chính mình thể lực tiêu hao độ hạ thấp, đồng thời năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ xuất chúng. Có vẻ như này một khu nhà cao trung, hắn còn có một cái đông mạnh nhất bức tường danh hiệu. Này nói cách khác, này một khu nhà cao trung năm nay tuy rằng không có chiêu thu đến thế hệ kỳ tích thành viên, thế nhưng bọn họ phòng thủ tuyệt đối là cực cường. Đồng thời nhìn bọn họ có thể đánh ra Bắc Chi Vương giả Seihu danh hiệu này, cũng là có thể biết thực lực của bọn họ tuyệt đối là không kém. Cho nên nói, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngược lại, bất kể như thế nào, Hiện tại những thứ đồ này tạm thời còn cùng chúng ta Seiren cao trung bóng rổ bộ không quan hệ. Hiện tại có quan hệ chính là cái này trong sân bóng rổ đang tiến hành cuộc tranh tài này. Bằng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.